Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, Diệp Vô Hoan một tuồng kịch, nghe thấy Lâm Bạch kiên định thanh âm, Thanh Hòa quay đầu liếc mắt nhìn cái chuôi này cương xoa, thanh âm ngưng trọng nói đạo, lấy ngươi bây giờ tu luyện cổ thần kinh, còn vô pháp lay động cái chuôi này cương xoa lực lượng. Lâm Bạch đạo, ta biết. Thanh Hòa khuyên giải nói, ngươi biết một cái tay trói gà không chặt 3 tuổi hài đồng muốn dơ lên một khối nghìn cân tảng đá sẽ có cái gì dạng kết cục sao? Sẽ bị khối này tảng đá ngàn cân đè chết. Ngươi hôm nay tới mượn cái chuôi này cương xoa, không thể nghi ngờ là một cái 3 tuổi hài đồng muốn dơ lên tảng đá ngàn cân. Thanh Hòa từ tốn nói, Lâm Bạch đạo, ta minh bạch. Thanh Hòa nghi ngờ, nói, vậy ngươi còn muốn mượn? Lâm Bạch đôi mắt kiên định nhìn lấy Thanh Hòa, nói rằng, muốn. Thanh Hòa cười khổ một tiếng, vậy ngươi liền cầm đi đi. Ùng ùng. Thanh Hòa vừa dứt lời, cái này hắc ám không gian bên trong liền kịch liệt rung động. Thanh này xuyên qua hư không, từ cự thần cổ Tô Thiên Linh cái sen vào cương xoa, khẽ chấn động đứng lên, chập dại từ cự thần cổ Tô đầu lâu phía trên rút ra. Lâm Bạch vừa nhìn, lấy ra một cái mới túi đựng đồ, giơ tay lên một chiêu, đem cái này bả cương xoa thu vào chữ vật đại bên trong. Cái này một cái mới túi đựng đồ, nhận lấy cái chuôi này cương xoa, đã hoàn toàn đạt được bão hòa, tại cũng vô pháp chứa đựng cái khác đồ vật. Bảo vật có linh, không phải là cự thần tộc chi lực không khả thi triển khai. Nếu ngươi muốn thi triển cái này cương xoa uy lực, được hóa thân cự thần mới có thể thi triển 1/12. Thanh Hòa nhìn thấy Lâm Bạch nhận lấy cương xoa, cuối cùng nhắc nhở một tiếng nói rằng, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, cảm kích nói rằng, đa tạ Thanh Hòa tiền bối, nếu vãn bối lần này không chết, trong vòng 10 năm, nhất định trở về bình định huyết yêu chi loạn. Lâm Bạch kiên định nói đến, nói xong, Lâm Bạch liền muốn xoay người ly khai. Thanh Hòa nói đến, xem ra ngươi là thật gặp gỡ nan đề, bằng không lời nói cũng sẽ không như vậy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tới mượn cái chuôi này cương xoa. Đã như vậy, vậy ta ngay tại tiễn ngươi một vật a. Lâm Bạch nghe nói Thanh Hòa thanh âm, cước bộ hơi hơi dừng một cái. Thanh Hòa trong ánh mắt lục hỏa hơi hơi lóe lên, lộ ra một loại âm u cười nhạt ánh mắt. Hắn chậm rãi nhìn về phía một bên Thường Vận. Thường Vận nghe thấy Thanh Hòa cùng Lâm Bạch đối thoại, không có xen mồm, nhưng lúc này Thanh Hòa ánh mắt nhìn đến, nhường Thường Vận vẻ mặt cả kinh kêu lên, Thanh Hòa lão quái, ngươi xem ta làm gì ao hát. Thường Vận chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Thanh Hòa cái này ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, tự tay Thường Ngày Vận bên kia một chảo, rầm rầm từ Thường Vận chết héo thân thể bên trên, từng luồng hắc sắc hơi khói bị quất ra rời đi ra. Theo tới, còn có Thường Vận kêu thê lương thảm thiết thanh âm, cũng không ngừng tiếng chửi rủa âm. Cái này từng luồng hắc sắc hơi khói ngưng tụ tại Thanh Hòa giữa ngón tay. Tại Thanh Hòa hơi hơi bóp một cái, hóa thành một cái hắc sắc dược hoàn, đưa cho Lâm Bạch, khói đen hóa thành dược hoàn, giữa không trung liền mất đi Thường Vận cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Ni Thanh Hòa nói rằng, nếu ngươi đang sử dụng cương xoa là lúc ăn vào viên thuốc này, ngươi có thể mượn dùng Thường Vận lực lượng để thăng cổ thần chi lực, nhưng phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có 9 cái hô hấp thời gian, 9 hơi sau khi Thường Vận thần hồn liền sẽ bị cương xoa đè chết. Nếu khi đó ngươi còn muốn sử dụng cương xoa, vậy ngươi liền phải làm tốt bị cương xoa nghiền nát phiêu lưu. Lâm Bạch đón lấy dược hoàn, nhìn lấy Thanh Hòa vấn đạo, nếu ta dùng viên thuốc này, thi triển cổ thần chi lực, phối hợp cương xoa, thực lực ta sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Lâm Bạch nhìn lấy Thanh Hòa hỏi. Thanh Hòa đạo, âm thánh cửu trọng, có thể chiến đại viên mãn, nếu muốn giết, cố sức. Lâm Bạch gật đầu, minh bạch đa tạ Thanh Hòa tiền bối. Lâm Bạch lần nữa cảm kích ôm quyền thi lễ, xoay người ly khai huyết sơn. Thanh Hòa nhìn theo Lâm Bạch ly khai, khẽ lắc đầu thở dài. Ly khai huyết sơn, Lâm Bạch đi tới Xích Tiên Tông trong chiến trường, một tòa cao vút trong mây trên đỉnh núi. Khoanh chân ngồi xuống, kiểm kê trong tay mình bây giờ thủ đoạn. Huyết thần pháo, 3 lần, mỗi nhất kích có thể so với âm thánh đại viên mãn 1 kích toàn lực. Âm thánh đại viên mãn cấp bậc linh khôi, ác ma chi kiếm cùng ma chủng, hồn hoàn cùng cương xoa. Lâm Bạch trong miệng nỉ non nói rằng, chỉ là đáng tiếc, phần thân còn chưa ngưng luyện ra tới. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, nếu như phần thân ngưng luyện ra đến, nhường phân thân nắm ác ma chi kiếm, phối hợp ma hoa, mà bản tôn dùng hồn hoàn cùng cương xoa, tại cộng thêm linh khôi cùng huyết thần pháo, dù cho là dương thần cường giả đến, ta cũng có sức đánh một trận. Lâm Bạch hai mắt lóe ra vẻ băng lãnh. Trên đỉnh núi, cuồng phong phần phật, không phân rõ đây tột cùng là gió, vẫn là Lâm Bạch trên người tràn ngập ra sát khí. Phân thân cùng Lâm Bạch không khác nhau chút nào. Chỉ cần phân thân ngưng tụ ra, Lâm Bạch liền có thể nhường phân thân tu luyện đạo tâm trùng ma. Cái thời gian đó, phân thân chuyên tu kiếm đạo, mà bản tôn tu luyện cổ thần kinh. Cả hai ở giữa phối hợp, nhất định bách chiến bách thắng. Bất quá mặc dù lúc này phân thân chưa ngưng tụ mà ra, vốn lấy trong tay ta rất nhiều thủ đoạn, chưa chắc không thể đấu một trận vị này siêu việt phi thiên cảnh Tô Ly Hải. Nếu hắn chỉ có âm thánh ngũ lục trọng tu vi, vậy hắn tất nhiên sẽ chết ở ta dưới kiếm. Nếu hắn đã có âm thánh đại viên mãn tu vi, thủ đoạn đều xuất hiện, cũng có thể giật xuống hắn một bộ da. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu không ngừng suy tính 3 ngày sau khi đủ loại kết cục. Lâm Bạch lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày sau khi Lâm Bạch đứng dậy, đi trước thần tích lĩnh 5 núi. Hôm nay chính là Tô Thương cùng Diệp Túc Tâm ngày đại hôn. Tại thần tích lĩnh 5 núi, 5 núi, ta trở về. Lúc này, một cái sắc mặt kiên nghị, hai mắt hẹp dài, trên trán lộ ra một tia hùng khí nam tử, bước vào 5 núi bên trong. Khi hắn đi vào 5 núi, toàn bộ thiên địa bên trong đều chợt ngưng tụ một cổ bức người kiếm thế. Hắn là Diệp Kiếm Quân, đây là Diệp Kiếm Quân bản tôn, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Bởi vì phân thân chết ở trên thần tích lĩnh, quan hệ đưa tới Diệp Kiếm Quân không thể không lấy bản tôn tự mình trở về một chuyến. Nhưng Diệp Kiếm Quân lại thật không ngờ, Tô Thị Vương triều võ giả cư nhiên so với hắn trước một bước ở đây. Theo lấy còn có các cao thủ tại hôn lễ trước đó đi tới thần tích lĩnh 5 núi phía trên. Một ngày này, thần tích lĩnh trên 5 núi răng đèn kết hoa, một mảnh thích hồng sắc, đếm không hết võ giả hội tụ tại đệ nhất phong bên trên, ăn mừng Tô Thương thắng được Diệp Túc Tâm Ni địa lao. Tô Thương người mặc một thân thích hồng tân lang trường bào, đi tới Diệp Vô Hoan địa lao trước đó. Diệp Vô Hoan vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi tới Tô Thương trước mặt, kích động hô, Tô Thương công tử, Tô Thương công tử, hôm nay có phải hay không chính là đại hỷ thời gian? Tô Thương vẻ mặt khinh thường nhìn lấy Diệp Vô Hoan, nói rằng, không sai, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, đa tạ ngươi bồi chúng ta diễn tuồng vui này, bằng không lời nói, chúng ta còn có thể không có cách nào thuận lợi như vậy tiếp thu thần tích lĩnh. Một tháng này ủy khuất ngươi, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Diệp Vô Hoan kích động nói đến, tất nhiên Tô Thị Vương Triều đã tiếp nhận thần tích lĩnh. Vậy kính xin Tô Thương công tử cùng Tô Thị Vương Triều không nên quên cùng ta ở dự ước định. Trợ giúp Thánh Dạ Vương Triều tại Lĩnh Đông có một chỗ cắm rùi. Diệp Vô Hoan sắc mặt kích động nói rằng, nếu như Diệp Túc Tâm ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Nguyên lai hôm đó tại đệ nhất phong trưởng giáo trên đại điện, Diệp Vô Hoan cùng Tô Ly Hải trở mặt, hoàn toàn là diễn xuất tới một vỡ tuồng. Cái này xuất diễn, hoàn toàn là diễn cho thần tích lĩnh năm núi võ giả cùng chín viện võ giả xem. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vô Hoan đều không có bất kỳ sức phản kháng thời điểm, những võ giả này càng là câm như hến. Trực tiếp không dám cùng Tô Thị Vương Triều ngạnh bính, bằng không lời nói, nếu như Diệp Vô Hoan gắng phải cùng Tô Thị Vương Triều cá chết lưới rách, lấy hắn tại trên thần tích lĩnh uy nghiêm, khởi nghĩa vũ trang, đến lúc đó coi như Tô Thị Vương Triều có thể nghiền ép thần tích lĩnh, cái kia tất nhiên cũng sẽ trở nên lên ngập trời đợt sóng. Đến lúc đó Xích Tiên Tông bí mật liền không gánh nổi. Thế là Diệp Vô Hoan cùng Tô Ly Hải thương nghị, liền có chỗ này trò hay. Ngay cả Diệp Vô Hoan bằng lòng Diệp Túc Tâm xé bỏ cùng Tô Thương ở giữa hôn ước, cái này vừa may là cho Diệp Vô Hoan cùng Tô Ly Hải trở mặt một cái nguyên do. Diệp Vô Hoan đương nhiên đáp ứng một tiếng. Tô Thương cười lạnh nói, yên tâm, hừ hừ, chờ ta cưới ngươi nữ nhi, sau khi, Tô Thị Vương Triều đương nhiên sẽ không quên Thánh Dạ Vương Triều. Diệp Vô Hoan vẻ mặt kích động, nịnh nọt nói rằng, dạ dạ dạ, ta đương nhiên tin tưởng Tô Thị Vương Triều, còn như Túc Tâm, thiên hạ này có thể hợp với nàng nam nhân. Chỉ có Tô Thương công tử một người, nàng chú nhất định phải trở thành Tô Thương công tử nữ nhân. Không không không, là Tô Thương công tử đồ chơi. Diệp Vô Hoan vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Tô Thương cười ha ha một tiếng. Diệp Vô Hoan a, hắn chính là con gái ngươi, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này. Bất quá, lời này của ngươi nói trong lòng ta thống khoái, ha ha ha, đi ra đi, Diệp Vô Hoan, hôm nay là ngươi Thánh Dạ Vương Triều tối trọng yếu một khắc, cũng là ta Tô Thị Vương Triều trọng yếu một khắc, ngươi không muốn vắng mặt. Tô Thương cười đắc ý, mở ra cửa lao, Diệp Vô Hoan nở nụ cười từ bên trong đi tới, nàng có thể hầu hạ Tô Thương công tử. Đó là nàng một đời đã tu luyện phúc khí. Diệp Vô Hoan vừa cười vừa nói, bất quá trường hợp này ta cũng không cần xuất hiện tốt. Chỉ cần ta không xuất hiện, Tô Thị Vương Triều là có thể tiếp tục dùng ta muốn mang thần tích lĩnh cao tầng cùng Diệp Túc Tâm Ni ta ngay tại trong tối nhìn một chút liền tốt. Không hiện thân, Tô Thương khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Vô Hoan là lúc trong ánh mắt có nồng đậm miệt thị. Hết chương.